Bạch Nguyệt Quang thế thân chỉ muốn giàu. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit hạt tiêu beta, Nguyệt Hạ, Cố Cẩn xoa trán, nhìn sang Cao Hàng cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi ở bên cạnh, giọng điệu có chút không vui. Chuyện gì? Hôm nay Cao Hàng vừa mới nhận được thông báo về việc bắt đầu thu mua công ty Hoành Chi, anh ta cảm thấy tâm tư của ông chủ mình càng ngày càng khó đoán, nhỏ giọng nói. Chuyện về Chu tiểu thư. Cố Cẩn nhíu mày ngạc nhiên, chẳng lẽ là Chu Nặc đã xảy ra chuyện? Anh gật đầu ra hiệu cho Cao Hàng nói tiếp. Cao Hàng do dự một chút, lấy điện thoại ra và đưa cho anh. Anh nên tự mình xem đi. Cao Hàng cảm thấy Chu Nặc thật sự rất đáng thương, quả nhiên là hào môn thì không có tình thân. Cố Cẩn nhìn chằm chằm vào đồng hồ một lúc lâu rồi đột nhiên nhớ tới lời nói của Chu Nặc đêm hôm đó. Dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không thiệt đâu. Nghĩ đến đây, anh liền gõ một cái lên bàn, đợi khi Cao Hàng nhìn sang, anh mới nói. Đi điều tra một chút về giá cổ phiếu của công nghiệp Hoành Chi. Dù biết giá cổ phiếu của Hoành Chi chắc chắn sẽ giảm, nhưng không ngờ nó lại giảm đến mức này, thấy vậy khóe môi của Cố Cẩn ngày càng cong hơn, trước kia anh đã đánh giá quá thấp Chu Nặc rồi. Sau đó anh đứng dậy rồi nói. Việc thu mua, ngày mai có thể bắt đầu rồi, sau một tuần, tôi muốn thấy kết quả. Cao Hàng nhìn chằm chằm vào bóng lưng rời đi của Cố Cẩn rồi cười khổ một tiếng, một tuần sau ư, quả nhiên sếp của anh vẫn là ông chủ hút máu, vậy mà anh lại còn tưởng rằng khoảng thời gian này ông chủ đã trở nên dịu dàng hơn, hóa ra chỉ là ảo giác. Cố tình đi mua hot search nhưng kết quả lại không được như mong muốn, Lâm Tuyết hất đổ hết mọi thứ trong phòng, Chu Mật và mẹ cô ta đúng là đồ vô dụng, cứ như thế mà bị Chu Nặc cắn ngược lại một cú đau đớn. Còn ở phía Giang Nhu, cô ta là một người thông minh, từ sau khi nhận ra Cố Cẩn đối với Chu Nặc có chút đặc biệt thì cô đã trực tiếp gửi tin nhắn cho Điền Hinh nói Vân Niệm sẽ sớm trở về. Bởi cô ta cho rằng Điền Hinh có nhiều cách khiến Chu Nặc phải cầu xin sự hỗ trợ của Cố Cẩn, đến lúc đó, Cố Cẩn tự nhiên sẽ cảm thấy chán ghét Chu Nặc bởi anh ghét nhất chính là những người phụ nữ lòng tham không đáy. Nhưng ai mà ngờ rằng Điền Hinh và Chu Mật lại phế đến vậy, có mỗi chuyện này thôi cũng không thể làm tốt được. Bây giờ không chỉ những người trên mạng xã hội bắt đầu cảm thấy Chu Nặc đáng thương, mà ngay cả Đường Tĩnh Văn, người hay chơi bài với mẹ cô cũng bắt đầu cảm thấy Chu Nặc thật đáng thương. Không ngờ đứa nhỏ này lúc trước lại có cuộc sống như vậy, thế mà đến bây giờ vẫn còn có thể giữ được khí chất trong sáng, thật hiếm thấy. Đường Tĩnh Văn nói rồi thở dài. Nghe Đường Tĩnh Văn nói vậy, Giang Nhu tức giận tự nhéo vào lòng bàn tay mình. Cô vốn tưởng rằng vì Vân Niệm mà Cố Cẩn nhiều năm không gần gũi với phụ nữ, Đường Tĩnh Văn nhất định sẽ rất ghét Vân Niệm và cũng sẽ ghét Chu Nặc bởi Chu Nặc rất giống với Vân Niệm. Nhưng không ngờ rằng bà ta không những không ghét mà còn có ấn tượng tốt với Chu Nặc. Giang Nhu cảm thấy mọi chuyện càng ngày càng vượt ngoài tầm kiểm soát của mình, hiện tại khắp nơi đều thấy Chu Nặc đáng thương, vậy còn Cố Cẩn thì sao, anh sẽ có suy nghĩ như thế nào? Lần đầu tiên cô ta cảm thấy hối hận vì đã đẩy Chu Nặc đến bên Cố Cẩn, cô ta nghĩ như vậy sẽ khiến anh không thể đến với Vân Niệm rồi sau đó anh sẽ là của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiện tại mọi chuyện lại không giống như cô nghĩ, có một số chuyện cũng nên tiến hành trước dự định. Đường Tĩnh Văn thực sự đồng cảm với Chu Nặc bởi bà cũng có mẹ kế, tuy không độc ác đến nỗi như Điền Hinh, nhưng đối với việc bảo những người khác trong nhà đừng để ý đến một đứa trẻ đang trong độ tuổi dậy thì như vậy thì cũng đủ để bóp chết nó rồi, vì vậy Đường Tĩnh Văn đặc biệt đồng cảm với những người có hoàn cảnh như mình. Lại nghĩ đến những gì Cố Cẩn đã làm, lại càng cảm thấy có lỗi, bà âm thầm quyết định ngay cả khi sau này Vân Niệm có trở về thì bà cũng muốn đối tốt với cô gái này một chút, coi như trả nợ thay cho Cố Cẩn, dù sao cô gái này cũng thảm quá rồi, vậy mà con bà lại còn lừa dối tình cảm của người ta. Hot search trên mạng ngày càng gay gắt, giá cổ phiếu của Hoành Chi không ngừng giảm xuống, Chu Kiến Đức nhìn Điền Hinh và Chu Mật nói. Hai người lập tức đi xin lỗi Chu Nặc ngay rồi bảo nó xóa tin trên Weibo đi. Chu Mật nhìn vẻ mặt tức giận đáng sợ của Chu Kiến Đức liền trốn sau lưng Điền Hinh, bà cô có suy nghĩ thật kỳ lạ, chưa kể Chu Nặc có xóa tin ở trên Weibo hay không mà kể có xóa thì cũng đâu giải quyết được gì chứ. Bây giờ sự nghiệp của cô ta đã bị hủy hoại, cô ta phải làm sao đây? Tôn Nhan lạnh lùng nhìn sang Chu Kiến Đức lạnh giọng nói. Chu tiên sinh, cho dù ông có thể bảo Chu Nặc xóa tin trên Weibo đi thì ông cũng sẽ không thể bịt được mồm của cư dân mạng, ngược lại chỉ khiến bọn họ có thêm nhiều thuyết âm mưu, suy đoán chắc chắn là ông bức ép Chu Nặc làm vậy. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao, bà nói nên làm gì giờ? Chu Kiến Đức nghĩ đến những cuộc điện thoại vừa rồi của các cổ đông, tâm trạng càng thêm tức giận. Trước tiên hãy xoa dịu lửa giận của cư dân mạng đã, nên xin lỗi thì xin lỗi, nên giải thích thì giải thích. Tôn Nhan bình tĩnh phân tích tình huống hiện tại của bọn họ. Việc này thì có ích gì? Chu Kiến Đức nói với vẻ mặt nghi hoặc, dù sao bản ghi âm kia của Chu Nặc cũng là cái giáo sắc bén. còn tốt hơn là ngồi ở đây chờ chết. Tôn Nhan đột nhiên hối hận vì trước đây đã lên chung một chiếc thuyền với Điền Hinh. Điền Hinh từ lâu đã biết rằng Chu Kiến Đức là một người đàn ông ích kỷ, hèn nhát và bất tài, một khi có chuyện là sẽ đẩy hết lên người hai mẹ con bà. Bà ta bình tĩnh thương lượng xã giao với Tôn Nhan, gắng vớt lại chút hình tượng cuối cùng, bà có thể không quan tâm đến danh tiếng của mình, nhưng Chu Mật thì không được, nó vẫn còn trẻ, nếu mang tiếng xấu thì tương lai làm sao có thể kết hôn được. Chu Nặc vẫn luôn chờ đợi phản hồi của Điền Hinh và Chu Mật thì tạm thời không nói đến, nhưng còn Điền Hinh, bà ta có thể tự sinh ra đứa con riêng rồi nhẫn nhục hơn chục năm chờ ngày thượng vị, rõ ràng là một vợ bé gan lì, đánh không chết cho nên cô sẽ không ngây thơ tin rằng bọn người bà ta sẽ dễ dàng nhượng bộ như vậy. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của cô, Điền Hinh và Chu Mật nhanh chóng từng người phản hồi lại. Điền, Hinh, về những gì đã xảy ra trong vài ngày qua, trước tiên tôi xin được gửi lời xin lỗi đến những fan hâm mộ của tôi. Đúng vậy, tôi chính là người thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác, mặc kệ sự thật khi ấy là gì, sai chính là sai. Sau đó, tôi lựa chọn kết hôn, chỉ là muốn cho con mình có một gia đình bình thường, chân tướng của sự việc vẫn luôn được giữ kín, thật không nghĩ đến con mình lại bị dư luận công kích như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với lời tố cáo của cô Chu Nặc, tôi không cảm thấy rất hổ thẹn, còn hành vi bất cẩn của Mật Mật lúc còn nhỏ bị giải thích thành như vậy thì tôi cũng không biết phải nói sao nữa. Chu, Mật, trước hết tôi xin lỗi vì đã làm hỏng bức tranh của dì. Lúc còn nhỏ khi mới chuyển đến nhà, ba bà cùng với tất cả mọi thứ trong nhà, tôi có hơi tò mò cho nên lúc ở phòng vẽ tranh không cẩn thận làm hỏng một vài bức tranh, không ngờ chị tôi lại giải thích chuyện đó thành như thế này, thực sự xin lỗi. Còn về việc chị học hành sa sút, chẳng lẽ không phải vì chị yêu sớm sao? Khi tin của hai mẹ con Điền Hinh được đăng lên Weibo, những fan não tàn của họ bắt đầu điên cuồng tẩy trắng, nói rằng mặc dù lúc đó Điền Hinh là người thứ ba, nhưng bà ấy đã quyết định chia tay ngay sau khi biết rằng Chu Kiến Đức giấu giếm việc mình đã kết hôn. Còn sau đó lại lựa chọn kết hôn vì lúc đó cả hai người đều độc thân nên điều này có thể chấp nhận được. Còn việc Chu Mật làm hỏng những bức tranh đó rõ ràng chỉ là vô tình nhưng lại bị Chu Nặc xuyên tạc, thành tích của mình bị giảm sút thì lại đi đổ lỗi cho người em gái càng ngày càng ưu tú hơn mình. Thấy vậy, Tôn Nhan vội vàng liên lạc với Hải Quân để tiếp tục hướng dư luận theo chiều tích cực như vậy rồi kể ra việc Điền Hinh vất vả nuôi nấng Chu Mật một mình. Vừa mới bắt đầu kiên định leo lên thuyền của Chu Nặc, cư dân mạng giờ lại có chút lắc lư, vậy lời Chu Nặc nói có phải sự thật hay không? Cách chương.